Miocin, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông râu dài chui ra từ cửa kính của chiếc xe nhìn Chun và ra dấu ốc. Chun cũng nhăn nhở đáp lại bằng một cái cười tâu. Chiếc xe đã đi qua được 5 phút, nhưng nó vẫn vậy, uốn cong người và răng va lập cập. Ariel, đi, xe, đâu, con bé này loạn ngôn thật rồi. Chun lắc đầu, đi rồi à hát, thật không, thật, nó mở mắt ra, nhìn quanh, rồi thở phào, quay ra Chun, á, nó lấy tay ôm ngực, sao cúc áo sơ mi của hắn bung hết cúc, chẳng lẽ trong 5 phút vừa rồi hắn lại tháo cúc rồi động chạm nó. Chúa ơi, con chưa muốn lấy chồng mà, cô làm chứ ai, mà không định đi lấy tiền à hát, tôi làm. Chun lắc đầu rồi cầm tay nó giơ lên, đích thị trong tay nó có một cái cúc áo. À hát, nó đỏ mặt, tự nhiên đi làm cái việc sờ dai là sao? Đứng lên nào, Chun giơ tay ra trước mặt nó. Nó nuốt nước bọt, đúng là bi hát nó hem thể tự đứng lên được. Nắm lấy tay Chun, nó đô người mình lên, bỗng. Á, sao thế, tôi bị chặt chân rồi. Chặt chân, Chun mũi, đà này trời muốn nó ca mơ động phát khóc vì mình đây. Lên đi, gì, lên tôi WC ống đi, được à hát, thía bi hát cô muốn lết kiểu gì? Nó nhún vai, lên thì lên, phốc, chỉ sau một ép nó đã yên vị trên lưng Chun. Chùi đất lợn hay sao mà nặng thía, anh lầm bầm cái gì đấy, có gì đâu, đi thôi. Nó nhìn cái gáy nhễ nhại mồ hôi mà suýt phì luôn một đống nước bọt vô đấy, dễ thương đó chứ. Nó nghĩ, nhưng phải xem biểu hiện tiếp theo như thế nào đã. Co hai chân lên, nó muốn ông già Chun phải sút lưng. Hạc, chapter 14, con gì kêu nghe dã man khiếp vậy. Không, đâu có con quái vật nào đâu, chỉ là tiếng kêu của Chun, một người đang bị dán cao giảm đau thôi mà, anh mà cứ hét như vậy sẽ càng đau đóa. Dầu nhăn nhó, đã làm ơn lại còn nghe chửi nữa, chú có câm ngay miệng đi hem. Hầu ui, bộp, dầu bồi thêm phát cao nữa vào giữa lưng Chun, và ghé sát mặt anh hai, biết đau sao không ôm nàng cho chặt nữa vào, hay, không ôm, hạc, cho chú thía cho ai, anh hai ngốc quá, là tại anh tư thích con mụ Oxin ấy rồi. A Đan mải miết online và lẩu bẩu, này, ăn nói cho cẩn thận nghen, mà phòng chú có máy tính, sao về phòng qua đây làm chi? Dâu nhanh ân phản bác, máy tính nhà mình cấp độ phân theo thứ tự còn gì? Máy tính nhà em Win từ đời 9 mấy, máy tính anh hai mới nhất, ké lúc nào được thì ké chứ. Chít nì, dâu lắc đầu, thằng này hem lúc nào hem nhớ em game. Chấm, dâu, cái đầu đang lắc lắc bỗng dưng bị ôm đứng lại, ông Chun quả này muốn kiss mình chăng? Dâu giật em mờ ình. Đừng nói với anh là chú thích con bé thật đấy nhá. Nếu hem, Chun chu chu đôi môi trái tim xinh xắn. Không, làm gì có, dầu cười chứ, dã man thật, anh cũng nghĩ là chú không bao hát nghĩ đến điều điên rồ ấy. Chun nhếch miệng cười, còn dâu thì vớt ngực thở phù phù. A Đan, anh ba chú lại chạy đi đâu gói. Ông ấy bảo mất cả ngày diễn kịch với anh nên bi hát phải đi tìm cảm hứng mới. Cái thằng quỷ này, đang muốn nó bổ túc thêm về kinh nghiệm cưa gái thì lại thấy nó đi cưa gói. À hát, dâu, anh có lời khen chú diễn đạt vai của anh đó, chuyện hợp đồng mới chứ gì, có chi đâu, em lại chẳng muốn giống anh, nhưng sao nhìn gương mặt đần thối khi nhìn bản hợp đồng của con bé mà anh muốn cười quá đáng. Mà chú nói anh hơi láo đó, nhưng mà thật, hà hà, cách chương.